Các bạn đang nghe chuyện audio Liệt Thần, Tuyết Đen phần 2, tác giả Giao Chi. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Nếu các bạn yêu thích chuyện, hãy like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ cho sự phát triển của kênh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Trời đã quá khuya, đến lúc ai về phòng đấy. Lưu Đồng Trùng muốn theo đồng tử đến sát cửa phòng, nhưng bị Nguyệt kéo lôi đi xình xịch. Hắn trai mặt, nhưng Nguyệt hiểu ý đồng tử và Vạn Độc Vương đã lâu không được có phút giây riêng tư. Lưu Đồng Trùng vừa bị lôi đi, vừa la ơi ới, hai tay bấu tường, chân xoạc rộng, điệu bộ rất miễn cưỡng. Lưu Đồng Trùng, Nguyệt và mọi người mất dạng. Vạn Độc Vương và đồng tử nắm tay nhau, đi chậm đến mức không thể chậm hơn về đến tận cửa phòng đồng tử. Sự ngập ngừng trong cả hai bàn tay. Đến trước cửa phòng, Vạn Độc Vương chúc đồng tử ngủ ngon, rồi liên tiếp quay lưng, cố không biểu hiện gì khác lạ. Một ngày qua đi ngắn ngủi, gặp lại nhau, nhưng cũng đã đến lúc chia tay. Có bao chuyện muốn nói, muốn dành cả đêm nhìn nhau, tay nắm tay, nhưng đã đến lúc Vạn Độc Vương phải ra đi. Vạn Độc Vương đắn đo không biết nên nói lời tạm biệt, hay im lặng biến mất trong đêm. Dễ dàng nhất là hắn biến mất trong đêm, không phải nhìn thấy nước mắt của đồng tử, nhưng cũng không dễ dàng nếu nghĩ đến cảm giác hụt hẫng của nàng ngày hôm sau. Đồng tử nắm lấy tay của Vạn Độc Vương, cắt dòng suy nghĩ của hắn. Phong ca. Vạn Độc Vương dừng bước, im lặng hồi lâu, không cưỡng được nên quay đầu lại. Đồng tử vòng tay, ôm chầm lấy hắn, siết chặt không chịu buông. Vạn Độc Vương cũng ôm đồng tử vỗ về. Hai người giữ chặt lấy nhau đứng trước cửa phòng một lúc lâu. Trăng sáng vằng vặc, thời gian sao trôi quá nhanh. Nỗi nhớ bao nhiêu năm, biết ôm bao lâu mới thỏa. Vạn Độc Vương và đồng tử đều cảm thấy bất lực. Tâm tình đã rõ, nhưng cơ thể không thể chạm vào nhau. Hôm nay hạnh phúc bên nhau, còn ngày mai thì sao? Đồng tử siết chặt Vạn Độc Vương, áp mặt vào ngực chàng. Lớp áo dày và lạnh lẽo. Vạn Độc Vương vuốt nhẹ lên mái tóc đồng tử, chạm tay vào má nàng, nhưng chỉ cảm nhận được găng tay của hắn. Tiếng tim nàng đập dồn dập, hơi thở nàng hối thúc. Vạn Độc Vương thở dài, nghe trong cổ đắng chát. Có phải đồng tử lại muốn khóc hay không? Vạn Độc Vương đã sai rồi, hôm nay lẽ ra nên tránh mặt. Trước cửa phòng đồng tử đêm nay, cảm giác của Vạn Độc Vương vẫn như ngày xưa trước phòng thử độc ở Sinh Tử Dược Cốc. Thời gian không làm nhạt nhòa đi cảm xúc, chỉ khiến tăng hơn. Lúc trước chia tay trong nuối tiếc, bây giờ nuối tiếc và lẫn nhớ nhung. Đồng tử ngẩng đầu, đôi mắt tròn của nàng giáp với đôi mắt hàng mi rậm của Vạn Độc Vương. Cả hai nhìn vào mắt nhau, phải chăng mắt ướt nên có ánh trăng long lanh trong cả đôi mắt hai người. Phong ca, tối nay ở lại với muội. Đồng tử lấy hết can đảm hỏi. Vạn Độc Vương siết nhẹ vai đồng tử. Vạn Độc Vương lý trí và kiềm chế được 3 năm. Nhưng một khi gặp đồng tử, thấy đôi mắt ướt của nàng, 3 năm kiềm chế xem như quăng ra khỏi cửa. Cho dù hắn cố tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt hắn tố cáo những suy nghĩ bên trong. Bao nhiêu ưu tư chăn trở, chỉ cần câu hỏi đó đã bị ném bỏ. Gương mặt nhiều tâm sự giãn ra, cô nén nụ cười hạnh phúc khiến lúm đồng tiền trên má hằn sâu. Giấu nụ cười sung sướng chỉ thiếu tuét tận mang tai, ánh mắt lòng lành dưới hàng mi rợp. Vạn Độc Vương gật đầu, vẫn không bỏ đồng tử ra. Cả hai bước vào phòng và đóng cửa lại sau lưng. Chuyện ngày sau, để ngày sau tính có được không? Ánh sáng từ đèn lồng xua bóng đêm khi hai người bước vào phòng. Đồng tử thổi nhẹ những làn khói từ nến vừa sáng lên. Ánh lửa đốt nóng màu hồng trên da hai người. Bên trong, hậu phòng đã chuẩn bị nước tắm từ chiều. Trời hè đang nóng, mặt nước mát lạnh. Những cánh hoa tươi bồng bềnh lờ đãng mời gọi. Lửa hương trong phòng tỏa khói dập dìu, mùi thơm ngây ngất. Đồng tử ngâm mình trong nước. Nước lạnh, nhưng gương mặt nàng đỏ hồng. Vạn Độc Vương ngồi bên ngoài bồn, cạnh bên, gác mặt lên tay, nhìn nàng đắm đuối. Vạn Độc Vương trông không mấy khác xưa, lần Đông Tử gặp ở Họa Hồn Cung. Khi thư giãn, đôi mắt hắn mềm mại, hàng mi giờ bóng ngất ngây. Đông Tử cứ nghĩ hai người sẽ ngại ngùng lắm. Nhưng kỳ thật cả đêm, cả hai ánh mắt không rời nhau. Mọi diễn biến cứ như chuyện hiển nhiên. Đã bao năm, từ lần cuối hai người gặp nhau, bao nhiêu thay đổi. Vết hẹo trên cổ Vạn Độc Vương đã mờ đi nhiều, nhưng đôi mắt Vạn Độc Vương nhìn Đông Tử vẫn ngọt ngào như xưa. Đông Tử liên thoáng kể cho Vạn Độc Vương nghe bao nhiêu thay đổi ở Lưu gia trong nhiều năm nay. Nào là có tiểu đệ mới, Lưu Đồng Trùng phá phách lém lỉnh, nhưng thật ra bụng dạ tốt và rất chiều chuộng nàng. Vạn Độc Vương chỉ im lặng nhìn nàng, giúp nàng vẩy nước gội tóc, rửa người. Vạn Độc Vương chăm chú nghe, nhưng trong đầu không thể tập trung nghĩ về Lưu Đồng Trùng. 3 năm qua, xa Đồng Tử có lẽ là vết thương đau nhất từ khi hắn bị đem về Vạn Độc Giáo. Ở Sinh Tử Giữa Cốc hay Vạn Độc Giáo, khuất mắt cách lòng, nỗi nhớ chỉ xót xa những vết thương trong ngực. Còn bây giờ, Đồng Tử trước mắt rành rành, ngậm người trong bồn nước, đôi mắt tròn nhìn Vạn Độc Vương thắm thiết, đôi môi mềm mại gợi nhớ những kỷ niệm đã qua. Những gì Vạn Độc Vương càng cố quên, càng nhớ rành rành. Vạn Độc Vương không biết hắn bắt đầu yêu Đồng Tử từ khi nào. Lần đầu nhìn thấy Đồng Tử trong túp lều tranh, lần chạm mặt đầu tiên. Tối hôm đó, hắn vừa bị thương, về túp lều chỉ mong được nghỉ ngơi một chút. Nên vừa vào thấy có tiểu cô nương ngồi với 3 đứa dị nhân, cảm thấy bực dọc lắm. Bực dọc vì bọn hoán dị nhân cứ mang người vô tội về đùa giỡn. Không biết hoán dị nhân mang Đồng Tử về đó làm gì. Ấn tượng đầu tiên của Vạn Độc Vương chỉ đơn giản. Tiểu cô nương Đồng Tử này xinh xắn thôi, chứ không dự đoán được sẽ có ngày số phận quấn lấy nhau. Từ nụ hôn vô tình trong túp lều, đến nụ hôn vô tình bên cạnh quan tài tại lều võ đường, rồi nụ hôn chia tay ở Sinh Tử Dược Cốc, dự định sẽ mãi mãi phải chia tay. Không ngờ trời cao đất rộng, 3 năm sau lại ngồi đối diện, chỉ cách nhau một nhịp thở. Thấy Vạn Độc Vương im lặng, sắc mặt nhiều tâm sự, Đồng Tử cũng hiểu hắn đang nghĩ gì. Nỗi nhớ bao nhiêu năm, không phải mình Vạn Độc Vương cảm nhận. Đồng Tử liền thoáng kể chuyện về Lưu Đông Trung, thật ra chỉ để che giấu cảm xúc nghẹn ngào trong lòng. Từ khi vào phòng, Vạn Độc Vương cởi áo ra, nhìn thấy hình sầm nhện quen thuộc trên lưng. Đồng Tử đã nghe cục nghẹn dâng trong cổ. Bề ngoài Vạn Độc Vương lúc nào cũng che kín dưới nhiều lớp áo và đeo mặt nạ trông rất đáng sợ. Nhưng cởi lớp khoác ngoài, những dấu tích của Vạn Độc Giáo in hẳn trên da lại kể một câu chuyện khác. Hình nhện xăm do Dược Nhi dùng độc và lửa đốt thành. Vết thẹo trên cổ Vạn Độc Vương là do chính anh trai của hắn, Bạch Dương hạ tiễn. Ngoại phục khiến giang hồ sợ hãi, nhưng bên trong Vạn Độc Vương là một người rất bất hạnh. Đã 3 năm rồi nhỉ? Đồng Tử hỏi. Sự im lặng bao trùm gian phòng. Đồng Tử chỉ muốn nói gì đó để xua tan sự âu sầu trong lòng. Vạn Độc Vương gật đầu. Chỉ chớp mắt, Đồng Tử cũng đã thành thiếu nữ. Lần trước gặp tại Họa Hồn Cung, Đồng Tử mặc áo của Vạn Độc Vương, nhìn như cô bé. Bây giờ là một thiếu nữ vai trần vẫy nước trong bồn tắm. Không hiểu sao lần đầu tiên Vạn Độc Vương gặp Đồng Tử, lại không để ý Đồng Tử đẹp đến thế này nhỉ. Đôi mắt tròn yếu đuối nhưng rất cường quyết, cái miệng nhỏ xinh nhưng khi cười cả khuôn mặt sáng ngời, làn da ướt nước và cánh hoa vương trên cổ, trên đôi vai trần. Huynh nhớ muội. Vạn Độc Vương buột miệng. Đồng Tử há lên một tiếng. Nhớ mà 3 năm bặt vô âm tín à? Muội nhớ huynh muốn hóa thành đá. Chẳng phải Hòn Vọng Phù ngày xưa cũng chờ chồng 3 năm mà hóa thành tảng đá ôm con hay sao? Nói Đồng Tử nhớ Vạn Độc Vương đến muốn hóa đá, nhiều khi còn không đủ so sánh nữa. Làm gì có 3 năm? Huỳnh nghe nói, người ta chờ đến 13 năm lận đấy. Vạn Độc Vương chọc. 3 năm cũng mỏi mòn rồi. 13 năm cảm giác như thế nào nhỉ? Muội muốn biết đã có cảm xúc thế nào à? Vạn Độc Vương phì cười. Đồng tử gật đầu. Vạn Độc Vương lúng túng. Vạn Độc Vương chỉ giỏi che giấu cảm xúc, chứ biểu lộ cảm xúc không phải sở trường của hắn. Cảm xúc của hắn còn khó nói ra, sao biết được tảng đá trên ngọn núi nào có suy nghĩ gì. Không biết hòn đá đó trông như thế nào? Đồng tử hỏi. Nàng đã từng nghe qua điển tích nhưng chưa từng có dịp chứng kiến tận mắt. Hòn Vọng Phù có phải hòn đá thiên nhiên trông như tượng người dõi mắt về phương xa, trông ngóng một bóng hình không bao giờ quay về, trông như mong chờ mỏi mòn. Vạn Độc Vương trả lời. Trông như mong chờ mỏi mòn. Đồng tử khẽ lặp lại. Đá có tâm sự hay không, nhưng lòng người quá rõ. Năm đầu tiên, hòn đá không tin là thật, cứ ngỡ số phận bông đùa, không nghĩ mình bị bỏ lại phía sau. Có thể người đã lầm rồi, có thể người đã quên đường về, có thể sai sót ở đâu. Cảm giác thật mà như hư ảo. Đồng tử kể, giọng đứt đoạn. Năm thứ hai, hư ảo lại thành nỗi giận tuôn trào. Giận mình, giận người, giận hoàn cảnh, giận nhân duyên. Vạn Độc Vương tiếp lời. Năm thứ ba, nỗi giận không nguôi, biết mình không sai, biết người không quên, nhưng không biết làm gì, chỉ có thể buông tay tuyệt vọng. Đồng tử thở dài. Vạn Độc Vương cúi đầu tránh ánh mắt của đồng tử. Được một lúc hắn mới nhìn lên. Đồng tử có biết người chồng bỏ đi vì hắn phát hiện ra người vợ là em gái của mình không? Hắn không thể để người em đau khổ. Hắn cũng không thể chấp nhận được tình cảnh trái ngang giữa hai người. Vạn Độc Vương nhẹ giọng, ánh mắt như giải thích. Đồng tử hỏi lại. Cho nên hắn lựa chọn bỏ đi, để nàng lại trong đau khổ và mông lung. Sự lựa chọn đó có đúng hay chăng, nếu kết cuộc vẫn đều là đau khổ? Vạn Độc Vương nuốt nước bọt im lặng. Người vợ bị bỏ lại sau lưng, âm thầm chịu đựng mà không có cơ hội lựa chọn kết cục cho mình. Đồng tử lại hỏi, ánh mắt có chút giận hơn. Sao chỉ một người quyết định kết cục cho cả hai? Vạn Độc Vương không biết giải thích thế nào. Hắn đã sai rồi. Người bỏ đi chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho người ở lại. Nhưng bất hạnh chỉ vì người đã bỏ đi. Đồng tử nghẹn giọng trách cứ. Anh đến nhảy múa trong đôi mắt nàng. Phong ca. Giọng đồng tử nhỏ nhẹ nhưng cường quyết. Muội với huynh đâu phải anh em ruột thịt. Vạn Độc Vương hơi bất ngờ. Ngày xưa đồng tử như con mèo nhỏ, bây giờ nàng đã lớn rồi, nhất quyết hơn nhiều, không còn đặt đầu nằm đấy. Đôi mắt đồng tử dán vào Vạn Độc Vương thuyết phục. Muội cũng không cần phải có võ công hành tẩu giang hồ. Nếu như suốt đời trúng độc không dụng võ công, chỉ cần ở bên cạnh Phong ca cũng đủ mà. Ánh mắt của Vạn Độc Vương đáp xuống đôi môi đồng tử, rồi từ đó không dịch chuyển đâu nữa. Đồng tử nghiêng người muốn chạm vào môi Vạn Độc Vương, nhưng bị ngón tay đặt lên môi nàng cản lại. Một cánh hoa chặn giữa hai làn da. Ngón tay Vạn Độc Vương dừng trên môi nàng hồi lâu. Đôi mắt hai người vẫn dính vào nhau. Ánh mắt Vạn Độc Vương ướt ánh đèn chờ đợi như một câu hỏi chỉ Vạn Độc Vương có thể trả lời. Cánh hoa và ngón tay của Vạn Độc Vương hạ xuống cằm nàng, lần xuống cổ, rồi chạm nhẹ vào điểm nhấn trên cổ nàng. Đồng tử sẵn sàng từ bỏ tất cả để được ở bên. Nhưng Vạn Độc Vương đã mất tất cả, nên không thể để đồng tử chịu cùng số kiếp như hắn. Vạn Độc Giáo cũng là nơi mạng người treo sợi tóc. Vạn Độc Vương thà không bao giờ được chạm vào da thịt của nàng, còn hơn nghĩ đến việc đồng tử vì hắn có mệnh hệ nào. Vạn Độc Vương thở nhẹ tiếc nuối, cúi đầu tránh ánh mắt thất vọng của đồng tử. Đồng tử hơi bối rối, bẽ bàng, tay bươn màn đuôi tóc đang chơi bồng bềnh trên mặt nước. Đồng tử đã thổ lộ hết tâm tư, nhưng Vạn Độc Vương lại quay đi. Vạn Độc Vương biết mình đã sai hai chuyện, nhưng không hề hối tiếc. Lần đầu tiên sai, khi trộm một nụ hồn tại tang đường Lưu Gia. Lần thứ hai, khi hồn nàng vĩnh biệt. Có lẽ hắn không nên một mình quyết định cho cả hai người. Nhưng có một điều Vạn Độc Vương biết chắc chắn. Hắn không thể để Đông Tử trúng độc lần thứ hai. Hắn không thể để Đông Tử dính dáng vào Vạn Độc Giáo. Vạn Độc Vương kéo khăn quần lấy cơ thể ướt đẫm của Đông Tử và nhấc bổng nàng ra khỏi bể nước. Hai người ghì chặt nhau qua lớp vải mỏng. Đồng tử ôm lấy Vạn Độc Vương không chịu buông. Hắn đành để nàng ngồi vào lòng. Vạn Độc Vương miễn cưỡng giữ vài đồng tử đủ chừa khoảng cách để hai người không chạm vào nhau. Ngón tay hắn phần vân. Đồng tử có thể cảm nhận được sự kiềm chế của hắn càng lúc càng xói mòn. Cả hai dính vào nhau. Gương mặt hai người gần nhau quá. Cơ thể hai người chỉ là cách lớp vải mỏng. Khoảng cách nhỏ như một sợi tóc, nhưng nghìn trùng tra tấn. Đồng tử cảm nhận được hơi thở của Vạn Độc Vương đốt nóng trên má và cơ thể của hắn cháy bừng bừng bên kia lớp vải. Lớp vải? Phải rồi. Đồng tử gục đầu khẽ cười. Không ngờ nàng lại tối dại như thế. Nhìn xuống trên tay nàng là tấm vải mỏng ngăn cách giữa hai cơ thể ướt đẫm nước. Đồng tử siết chặt lấy và kéo vải lên che ngang mặt. Ánh mắt hướng lên bắt gặp Vạn Độc Vương long lanh chia cùng suy nghĩ. Chỉ ánh nhìn của hai người có thể trần trụi giáp nhau. Vạn Độc Vương thả lỏng cho đồng tử ngả vào người hắn. Lớp vải ở giữa cho hai người chạm môi. Vạn Độc Vương ghì lấy vai đồng tử. Môi vẫn khóa chặt môi. Hai người quấn lấy nhau. Da gần da, người sát người. Cơ thể mềm mại của đông tử, cơ bắp cường tráng của Vạn Độc Vương tan chảy vào nhau như một. Khi môi chạm môi, má chạm má qua lớp vải thôi, có phải là nụ hôn không? Khi da không chạm da, nhưng người siết chặt người, chân quấn lấy chân, có phải ân ái hay không? Hàng mi Vạn Độc Vương vuốt trên má nàng, gương mặt và đôi tay hắn chạy dọc thân thể nàng. Hơi thở của hắn vẻ vuốt trên má, trên tóc, trên cổ. Đồng tử ngả người, trần quân lấy cơ thể cường tráng của Vạn Độc Vương, kéo hắn càng gần. Vạn Độc Vương đặt tay lên đồng tử, siết chặt hai người vào nhau. Ánh mắt hắn như ánh trăng trải rộng trên gương mặt nàng, và thẩm nhập mọi đường tơ, kẽ tóc tầm can. Ánh nến đỏ hồng gương mặt của cả hai, hạt tuyết đen vương vấn trên tóc và môi hai người. Đã 3 năm nhung nhớ, khi gặp được, còn tưởng là ảo mộng. Khi cơ thể gần thật gần, nhưng vẫn rất xa. Vạn Độc Vương giữ chặt đồng tử trong vòng tay như thế cả đêm. Đồng tử siết lấy Vạn Độc Vương. Bắp thịt của hắn rắn như sắt thép, không thể chạm vào da. Nhưng chỉ cần Vạn Độc Vương bên cạnh nàng cũng mãn nguyện rồi. Đồng tử vùi mặt vào ngực Vạn Độc Vương, lắng nghe tiếng trái tim hắn đập đều đặn qua lớp vải mỏng. Thân nhiệt hắn ấm áp và mùi thảo dược quen thuộc thơm dịu dàng. Đồng tử cảm thấy những tháng ngày xưa ở đài ngắm sao ở Họa Hồn Cung như quay trở lại. Đêm đó, đôi mắt Vạn Độc Vương như có cả bầu trời sao. Đêm này như ánh lửa trong đêm, không thể chạm vào, nhưng nồng nàn cuồng nhiệt. Phong ca, muội có thể ở bên Phong ca như thế này suốt đời. Đồng tử thầm thì. Vạn Độc Vương gật đầu, phần vần khẽ vuốt tóc nàng. Như thế này cả đời, có đủ hay không? Đồng tử và Vạn Độc Vương ôm chặt nhau ngủ cả đêm. Giữa hai người có lớp vải mỏng và chướng ngại lớn trong lòng không giải tỏa được. Phòng vũ trầu và kịch độc trên da Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương ước gì, tư chất của hắn tầm thường, không cần giỏi công phu. Không cần ngậm được hạt phòng vũ, hắn có thể làm người bình thường ở bên cạnh đông tử. Trăng sáng và màn đêm im phăng phắc. Lưu Đồng Trùng từ cửa sổ phòng mình nhìn ra, bắt gặp ánh mắt Lê Minh cũng từ phòng của hắn nhìn ra ngoài. Việc Đồng Tử và Vạn Độc Vương bước vào trong cùng một phòng lúc nãy không qua được mắt hai nam nhân này. Tuy biết Đồng Tử và Vạn Độc Vương không thể chạm vào nhau, nhưng Lưu Đồng Trùng lẫn Lê Minh đều chia sẻ một cảm xúc thua thiệt. Lê Minh biết mình là người đến sau, và lại thua Vạn Độc Vương, hắn rất cam lòng. Chỉ thoáng buồn và tư lự, nhưng đã dư hiểu đến lúc phải rút lui. Chú chó Bát Bát rên ừ ừ như thể muốn nói: "Không sao, tiểu chú ơi, bên ngoài giang hồ còn là mỹ nhân." Lưu Đồng Trùng không an phận bằng, từ cửa sổ bắn cái nhìn dữ dội về hướng phòng Đông Tử. Tay siết chặt khung cửa, ánh nhìn lạnh tanh trên gương mặt sáng ánh trăng. Từ khi nào chiếc khuyển hình giọt nước đã đeo lại bên tai đồng đưa phản chiếu ánh bạc trong màn đêm. Sáng hôm sau, Lê Minh và Nguyệt cùng lúc đến cáo từ. Lê Minh thức suy nghĩ nhiều đêm nay. Hắn đã thấu hiểu tâm trạng của Đông Tử và quyết định rút lui tìm bến bờ khác. Lê Minh ôm Đồng Tử và cúi chào Vạn Độc Vương Dã Tử. Bát Bát hít hít cái mũi ườn ướt, đuổi vẫy vẫy. Tạm biệt Đông Tử, chúc nàng hạnh phúc. Đường đời trải rộng, nếu có duyên sẽ gặp lại. Lưu Đồng Trùng hờ hững quả loa tạm biệt Lê Minh. Hai gã sẽ không nhớ nhau, không cần phải cảm động làm gì, xin đi mau cho. Lê Minh mỉm cười hiểu ý, chúc Lưu Đồng Trùng may mắn. Vạn Độc Vương trở lại, con đường chinh phục Đông Tử của Lưu Đồng Trùng vốn giàn nan như đường đến Tề Thiên Thỉnh Kinh. Nay xem chừng Lưu Đồng Trùng có đến được Tây Trúc, kinh Phật đã bị người khác mang đi hết rồi. Tuổi trẻ mù quáng, tình yêu đuôi chột. Lưu Đồng Trùng dần dần sẽ hiểu, Lê Minh thầm thông cảm cho hắn. Về phần Nguyệt, cô nàng chỉ muốn đi đến Thác Thiên Trúc tìm dị nhân liệt thần mà Vạn Độc Vương nhắc đến. Nguyệt tò mò không hiểu, dị nhân này là phế nhân bại liệt hay lẫm liệt nam thần? Tôi cũng muốn đi. Đồng Tử đề nghị, quay sang Lưu Đồng Trùng. Nàng hỏi: Đệ có muốn quay về Lưu Gia với Xuân Thu và Bảo Thường không? Chẳng phải trên Tinh Dị Thành đã từng nói, đệ phải cẩn thận liệt thần, có lẽ nguy hiểm, không nên đi cùng làm gì. Lưu Đồng Trùng sụ mặt, uất ức bỏ chạy ra ngoài. Đồng Tử chạy theo, bắt kịp Lưu Đồng Trùng ở bên bờ hồ. Lưu Đồng Trùng chạy lề dề, vừa đủ để Đồng Tử thấy hắn trong tầm mắt, nhưng chưa đủ gần để chạm vào vai. Đến khi chắc mầm Vạn Độc Vương không đuổi theo hai người, hắn mới dừng lại, quay lại nhìn Đồng Tử giận dỗi. Sắc mặt như thế bị bỏ đói lâu ngày. Bao tháng ngày trong y phục nam tử, sáng nay, Lưu Đồng Trùng trở lại nhân diện ngày nào khi còn là Tuyết Hòa Phi Vũ. Mặt phấn, đường mắt kẻ trì, môi phớt son hồng, hoa tai đong đưa, rất xinh đẹp, nhưng không phải Lưu Đồng Trùng ngày thường. Chỉ đợi Đồng Tử hỏi hắn xem chuyện gì, mọi uất ức trong lòng hắn tuôn trào. Bao tháng nay đệ ở bên tỷ, chỉ một phút chốc nhìn thấy Vạn Độc Vương, tỷ đã bỏ rơi đệ đi cùng với hắn. Chẳng lẽ công sức bao lâu của đệ không đáng giá một chút nào hay sao? Đồng Tử không biết phải giải thích thế nào. Vạn Độc Vương lúc nào cũng ở trong tim Đồng Tử, rất lâu từ trước khi Lưu Đồng Trùng xuất hiện. Sao lại có chuyện ghen ngược như thế này? Thêm vào đó, Lưu Đồng Trùng từ lâu đã ứng xử kỳ quái. Hôm nay lại có màn kịch tính gì mới đây? Đồng Tử lắp bắp, không biết phải dỗ dành thế nào. Đồng Trùng, đệ lúc nào mà không đáng giá? Lưu Đồng Trùng dỗi, di chân trên đất. Hắn không muốn làm tiểu đệ chỉ lò tò đi theo Đồng Tử mãi. Đã từ lâu rồi hắn biểu hiện tình cảm với Đồng Tử, nhưng Đồng Tử lúc nào cũng xem hắn là trò đùa. Bây giờ Vạn Độc Vương xuất hiện, khả năng mất Đồng Tử rành rành trước mắt. Đồng Tử, từ xưa tới giờ thì chỉ coi đệ như trò đùa. Hắn hỏi, đôi mắt sắc lạnh ướt át, đường kẻ trì quanh mắt khiến màu mắt trong veo càng sâu hùn hút. Tỷ tỷ không bao giờ xem đệ là trò đùa cả. Đồng Tử ngần ngại trả lời. Đồng Tử chỉ xem những lời hắn nói là nói đùa thôi. Tỷ có yêu đệ hay không? Lưu Đồng Trùng lại hỏi. Dĩ nhiên rồi. Đồng Tử vân vân. Đã bao lâu nay chúng ta là người một nhà. Cậu yêu thương đệ thì yêu thương ai? Vậy tỷ yêu đệ hay Vạn Độc Vương? Lưu Đồng Trung hỏi. Yêu mỗi người một kiểu khác mà. Đồng Tử trả lời. Lần đầu buột miệng nói chữ yêu Vạn Độc Vương. Nếu Vạn Độc Vương nghe được, chắc hắn phải khóc thét. Vì chữ yêu đầu tiên Đồng Tử lại nói trước mặt Lưu Đồng Trung thay vì trước hắn. Lưu Đồng Trung đổi sắc mặt, từ kịch tính sướt mướt, đột ngột ánh mắt lạnh tanh. Hắn cau mày nghiêm túc đổi giọng, vừa hành xử như con gà nhỏ, chân vươn vai như đại bàng chớp cánh. Đồng Tử, ta không muốn nàng yêu ta như yêu đứa con nít. Ta phải làm gì để nàng yêu ta như Vạn Độc Vương? Có phải nàng cần ta là một thập bát dị nhân như hắn? Lưu Đồng Trùng đột ngột thay đổi, khiến Đồng Tử phải lùi một bước. Lần trước từ nữ, hắn hóa ra nam. Bây giờ Củ Hành lại đến lớp gì đây? Tỷ tỷ yêu Vạn Độc Vương, không phải vì hắn là thập bát dị nhân võ công cao cường. Đồng Tử lắc đầu, xem chừng Lưu Đồng Trùng tự ti nên lấy thiếu hụt võ công ra so sánh. Đồng Tử cho rằng, có lẽ trong suy nghĩ của hắn, Vạn Độc Vương chỉ hơn phần võ công, khuỳnh đào giang hồ, còn lại có gì Lưu Đồng Trùng không đọ bằng. Thật ra Đồng Tử thầm ước, Vạn Độc Vương và Lưu Đồng Trùng có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Nếu Vạn Độc Vương là một người không có võ công như Lưu Đồng Trùng, có lẽ mối tình hai người đã hoàn hủy tuyệt hảo từ lâu rồi. Đồng Tử không yêu đệ, vì đệ không mạnh mẽ, nam tính như Vạn Độc Vương. Lưu Đồng Trùng lại hỏi. Tác phong nhẹ nhàng nho nhã thường ngày, vẫy nhiều sóng gió so đo. Cũng không đúng. Đồng Tử lắc đầu. Mọi so sánh đều khập khiễng. Hai người như trời và đất. Tình cảm Đồng Tử với Vạn Độc Vương như ánh chớp. Lần đầu tiên đã choáng ngợp. Còn Lưu Đồng Trùng như mưa dầm thấm đất. Từng ngày chất lớp dày hơn. Vạn Độc Vương vắng biệt 3 năm. Đến khi gặp lại cảm xúc vẫn cuồng nhiệt. Chân vẫn run. Tim vẫn đập dồn. Lưu Đồng Trùng như cái bóng bên cạnh. Như một phần chân tay. Từ lúc nào đã quen cạnh bên. Lưu Đồng Trùng không vũ bão, mãnh lực như Vạn Độc Vương. Nhưng Lưu Đồng Trùng nam tính một cách hoàn toàn khác. Những tháng trời bên nhau, những chuyện nhỏ khắc sâu tình cảm của hai tỷ đệ. Lưu Đồng Trùng song dòng thư sinh. Nhưng khi trời mưa gió lớn, cánh tay bật dù che cho Đồng Tử, mái dù nghiêng hết cho nàng, để vài áo hắn ướt mưa. Có lần Đồng Tử đau chân, hắn cõng nàng cả đoạn đường dài, thở không ra hơi, mồ hôi sũng áo. Đồng Tử buồn, hắn chọc cho nàng cười. Đồng Tử vui, hắn nũng nịu đòi yêu chiều. Vạn Độc Vương có thể hy sinh tính mạng để cứu Đồng Tử, cũng có thể yêu Đồng Tử từ xa. Để nàng chơi vơi nhiều năm. Lưu Đồng Trùng ở cạnh gần, cường nhu điều độ, lúc cho lúc nhận, lúc dâng hiến, lúc vòi vĩnh đòi. Khi buồn hay vui, lúc nào cũng có hắn bên cạnh. Vạn Độc Vương không phải Lưu Đồng Trùng. Và Lưu Đông Trung không phải Vạn Độc Vương. Không có gì có thể giải thích được lý lẽ của con tim. Một người là tình cảm cuồng nhiệt, vạn kiếp có một, khắc cốt ghi tâm, cao trào vượt bậc và thất vọng cũng não nề. Còn một người êm đềm như nước hồ thu, bách niên dài lão, không phiền muộn. Lưu Đông Trung không có gì thua kém Vạn Độc Vương. Đồng Tử chỉ không yêu hắn như Vạn Độc Vương thôi. Lưu Đồng Trùng không nhìn được tâm tư Đông Tử, chỉ thấy tình địch là thập bát dị nhân cao cường, cho rằng đó là điểm yếu mình còn thua kém, hiểu lầm rằng trai hiền nên không được yêu. Lưu Đồng Trùng xăm xăm tiến tới Đông Tử, gương mặt đang đỏ ửng vì giận của Lưu Đồng Trùng, bắt đầu có chút sát khí. Không lẽ bao nhiêu lâu nay, Đông Tử thật sự chỉ coi ta là tiểu đệ hay sao? Có thể nào hai người một nam một nữ gần 20 tuổi mới gặp, còn có thể coi nhau như tỷ đệ? Nếu Đồng Tử không thích trai tốt hiền lành, Lưu Đồng Trùng sẽ cho nàng trai không hiền lành. Bao lâu nay, Lưu Đồng Trùng yên lặng trà trộn làm tiểu ái đệ để thừa cơ gần gũi Đồng Tử. Công trình chinh phục vất vả, không ngờ hóa ra thành công ở khoản kết thành chị em. Thất bại chuyện tình duyên. Bao lâu nay hắn kiềm chế bản chất, bên trong lồng lộn như chiến mã, bề ngoài phải nho nhã như hiêu nai. Lưu Đồng Trùng ghi lấy vai Đông Tử và cúi xuống sát mặt nàng để nhìn rõ hơn. Gió hơi thoảng nhẹ, cảm giác gần đến mức tóc của hắn vươn lên má nàng. Đồng Tử hơi sợ sệt cảnh giác trường hợp hắn lại tự tiện ôm hôn nàng như những lần trước. Lưu Đồng Trùng thư sinh đĩnh đạc, nhưng có những lúc không dò đoán được. Lưu Đồng Trùng đoán được suy nghĩ của nàng, dán mắt lên môi Đồng Tử, ánh nhìn dữ dội giãn ra. Hắn nhẹ giọng hỏi bán tín bán nghi. Bao lâu nay? Bao nhiêu lần ta hôn nàng? Không lẽ nàng không cảm giác gì hay sao? Không lẽ cái bóng Vạn Độc Vương to đến mức những ái cử lãng mạn của Lưu Đồng Trùng, Đồng Tử đều thật sự không thấy? Không lẽ bao nhiêu lần hôn nàng rồi, Đồng Tử vẫn không quên được Vạn Độc Vương? Như vậy trong mắt nàng, có lẽ nào Lưu Đồng Trùng thật sự là một đứa em trai thôi sao? Lưu Đồng Trùng chạm tay lên gương mặt Đồng Tử, ngón tay dài lướt lên môi nàng và chạy dọc xuống cằm và cổ, rất giống như Vạn Độc Vương đêm qua. Chỉ có khác, một người khiến Đồng Tử cảm thấy xào xuyến rung động, còn một người khiến nàng gai người vì khó chịu. Đồng Tử. Ánh mắt của Lưu Đồng Trùng ngập tràn thất vọng. Đồng Tử không trả lời, tức là đã là câu trả lời không mong đợi. Lưu Đồng Trùng siết chặt bàn tay đang đặt trên cổ Đồng Tử. Đồng Tử cứ tưởng hắn sẽ nắm cổ, cưỡng hôn nàng. Trong tình huống đó, có thể nàng sẽ không nương tay đả thương hắn thật nghiêm trọng. Lưu Đồng Trùng muốn hôn Đồng Tử, nhưng thay vào đó chỉ gục đầu chạm vào cằm nàng, dụi mặt vào vai nàng và nói như có tiếng than bất lực. Đồng Tử, ta không muốn làm em của nàng. Nàng bảo ta phải làm sao? Tuyết Hòa Phi Vũ không muốn làm bạn gái của nàng. Lưu Đồng Trùng không muốn làm em trai nàng. Bao lâu nay ta nắm tay nàng không phải vì Tuyết Hòa Phi Vũ muốn làm nữ nhi bạn hữu với nàng. Mùa trầm cài lược áo gấm cho nàng, cho cả người thân nàng, không phải vì Lưu Đồng Trùng muốn làm tứ công tử nhà họ Lưu. Ta cài châm cho nàng vì ta muốn nàng xinh đẹp sống đôi cùng ta. Ta mua áo cho nàng vì muốn nàng được hưởng thụ phú quý trân trọng. Bao lâu nay ta đút cho nàng ăn, đem nước dâng trà, đấm vai chải tóc cho nàng, không phải vì nghĩa vụ tiểu đệ của nàng. Ta hôn nàng dưới hồ Thanh Liệt không chỉ vì muốn đùa giỡn. Không lẽ nàng thật sự vô tâm không hiểu? Đồng Tử lần đầu tiên mới cảm nhận chiều sâu tâm sự của Lưu Đồng Trung, chợt hiểu mình quá vô tâm. Phải rồi, Tuyết Hòa Phi Vũ đã quá tuổi trưởng thành khi hai người gặp nhau. Ở tuổi này, khi vào Lưu gia có thể làm anh em với nhau nữa hay không? Đồng Tử đã quen xem Lưu Đồng Trùng như bảo thường. Mà không biết, trong lòng Lưu Đồng Trùng bao lâu nay, dày đặc những nỗi niềm không được đáp lại. Bất giác, nàng đưa tay vuốt tóc hắn và kề má hai người vào nhau, nỗi ẩn hận dâng trong lòng. Xin lỗi đệ, tỷ tỷ đã quá vô tình. Lưu Đồng Trùng ngẩng mặt lên, mắt hắn hơi có giọt sương trên mi, môi hắn chậm chậm thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Lần này, Đồng Tử không nỡ đâm hắn một cái. Cùng lúc có bàn tay đeo găng nắm lấy vai hắn giữ lại, Lưu Đồng Trùng bắn ánh mắt không thể giận dữ hơn vào người vừa cản hôn. Bàn tay đeo găng thuộc về một người ăn mặc toàn màu đen với hình nhện xăm dưới mắt trái, người của Vạn Độc Giáo, Tưởng Y Vệ. Tưởng Y Vệ không quan tâm đến chuyện ngăn cản Lưu Đồng Trùng hôn Đồng Tử, hắn quan tâm đến Đồng Tử. Không có gì lạ, sau lần giao tranh bên hồ, Tưởng Y Vệ đã lò dò dự đoán khoảng cách võ thuật giữa hắn và Vạn Độc Vương. Không thể thắng bằng tay chân, hắn sẽ thắng bằng thủ đoạn. Điểm yếu của Vạn Độc Vương không có trên người, mà đi lại bất cần trong nhân dạng một tiểu cô nương tên gọi Lưu Đồng Tử. Tưởng Y Vệ không có mấy hứng thú với Lưu Đồng Trùng, nhưng ngẫu nhiên có mặt, Tưởng Y Vệ thuận tay mang cả hai người đi. Tưởng Y Vệ cũng không phải người duy nhất có mặt ở bờ hồ. Tưởng Y Vệ cắp Đồng Tử và Lưu Đồng Trùng đi rồi. Một nam nhân tóc mai, hai mái phủ mắt, gương mặt lanh lợi và dưới đôi mắt có nốt ruồi điểm một dấu nhấn, cho mọi ánh nhìn đã đứng quan sát từ xa từ bao giờ dõi mắt theo. Nam nhân mặc áo trắng, quần da, đeo dây da chéo người, áo choàng cũng màu da. Hai bàn tay quấn dây da chỉ chừa ngón. Nam nhân không ai xa lạ, người Đồng Tử và Lưu Đồng Trùng đã gặp hơn nửa năm trước ở Thác Tiền Thúc, tên gọi Lý Minh Lâm. Nhắc đến Thác Tiền Thúc, lại nói về Nguyệt. Hành trình tìm phế nhân liệt thần không mấy chông gai. Gần Thác Tiền Thúc, từ trong khu vực dân cư, Nguyệt đã nghe lời đồn thổi về liệt thần. Nghe nói cao nhân liệt thần là người gốc ở Thanh Liệt huyện này đấy. Từ đó mà lấy tên liệt thần. Có người dị tài. Hình như còn rất trẻ tuổi, không phải là lão già ốm yếu đâu. Người khác bảo. Làm gì có, là quái nhân biến dị. Cách đây mấy hôm có lão tiểu phu đi ngang thạch động dưới thác. Thoáng thấy bóng nghe tiếng gào rú, lão bỏ chạy thục mạng, vì sự ngã bệnh mất cả mấy ngày. Hay đấy, có người còn nghe tận tiếng, thấy tận mắt. Nguyệt dò tìm ra lão tiểu phu, rồi bỏ mặc lời ông lão rùn rùn ngăn cản theo chỉ dẫn. Nguyệt lần theo vách đá, dọc Thác Tiền Thúc, định hướng dị nhân liệt thần mà tìm. Thác Tiền Thúc là một phần khởi đầu của địa thế nhiều huyện kéo dài nhau. Đầu nguồn là đỉnh núi, đổ xuống Thác Tiền Thúc, và cuối cùng dừng ở Thành Liệt Hồ. Nước chảy đến Thành Liệt Hồ đã yên hơi lặng sóng, nhưng tại Tiền Thúc, nước đổ từ trên cao sơn nên giận dữ náo loạn, tùng bọt sóng. Khu vực này vắng vẻ, từ khi có thông tin về dị phế nhân liệt thần, càng lúc càng vắng vẻ hơn. Vừa đi vừa ngắm cảnh trí, Nguyệt đến một dãy động đá rất hoang vu, đẹp mê hồn. Nước chảy róc rách qua những khe đá, tiếng thác phản âm qua những góc thạch động. Có tiếng rền ừ vòng quanh những bờ tường đá. Nguyệt tò mò lần vào trong. Trước mắt Nguyệt, một hang động lớn mở dài, trong sâu ánh sáng mờ ảo. Nguyệt mòn men len lỏi qua những tảng đá, quả nhiên có động tĩnh trong hang. Nguyệt không chút sợ hãi mà còn thích chí. Xung quanh nàng, nước chảy bốn hướng, thủy long thần giữa biển nước có biết sợ ai. Trong ánh sáng lờ mờ có một người nằm thành đống bùi nhùi như nhét vào kẽ đá. Người đó trông như một bao cát trong lớp áo vải cũ kỹ. Bên trên có tảng đá rất lớn đè lên. Nguyên cơ thể hoàn toàn bị kẹt dưới tảng đá, chỉ lộ chòm tóc. Từ chòm tóc, vọng lên tiếng rên không thành lời. Nguyệt nhìn bộ dạng, quả quyết không thấy có người tự nhiên lại tự nguyện chui vào trong kẹt đá rên là thảm thiết như vậy được. Người này là liệt thần chăng? Có thị hiếu chui vào khe đá khóc rên. Thật là phế nhân dị dạng. Nguyệt thầm nghĩ, có phải Ngũ Hành Sơn đâu? Không lẽ đây là Tôn Ngộ không? Nguyệt xuất chiều hất tảng đá bên trên giải phóng phế nhân. Người đó thoát khỏi đá đè, vẫn cuộn thành một gói, lăn ra khỏi kẽ đá, không đủ nguyên khí để đứng lên bỏ chạy, vừa ngồi co người, vừa run hừ hừ. Tò mò, Nguyệt đến bên cạnh, tay chạm vào vai phế nhân cũng không phản ứng. Bắt huyệt mới biết, toàn bộ công lực của hắn đã bị niệm kết. Nguyệt mùi lòng giải huyệt cho. Phế nhân rên lên một tiếng, hai tay hắn run run rơi lên không. Phế nhân phát ra tràn âm thanh trong cổ. Bóng tối trong hang che mắt Nguyệt nên không thể nhận dạng hắn đang muốn nói gì. Phế nhân duỗi người, như người củi ghẻ bị bỏ đói lâu ngày, nay được món ăn ngon, dướn người lên. Hai bàn tay vươn ra ôm lấy gương mặt Nguyệt, vuốt ve tỏ vẻ cảm kích. Phế nhân ngẩng đầu, khuôn mặt hắn không mắt mũi hay miệng. Nguyệt há hốc miệng, bàn tay phế nhân trên má cổ bốc khói, có tiếng sẹt sẹt như tàn lửa. Và hai bên mặt Nguyệt cảm giác như đang chảy ra. Phế nhân tỏa công lực rất mạnh bạo và ý định rất rõ ràng. À muốn gương mặt của Nguyệt. Không ai khác hơn, người dị nhân này là Hoán Diện Nhân. Nguyệt tung một trường, gạt tay Hoán Diện Nhân khỏi mặt mình. Xuất một chiều khác, kéo nước từ trong thác thành thủy long cuốn Hoán Diện Nhân ra ngoài, quăng theo dòng thác. Hoán Diện Nhân ý ới được vài tiếng, rồi theo làn nước biệt tắm. Hoán Diện Nhân những tháng này, gần đây, hết vận hạn này đến vận hạn khác. Bao nhiêu tháng bị niềm yết trong hang động Thác Tiền Thúc, không đi ra ngoài được. Được giải huyệt, cứ tưởng đến lúc lại có gương mặt. Nào ngờ đụng trúng một tiểu dị nhân Nguyệt cực lợi hại. Nguyệt tức tối dậy theo bóng Hoán Diện Nhân biến mất trong dòng thác, rồi giờ cùi trỏ quẹt mặt. Hai bên mặt bỏng rát, dấu phỏng hình ngón tay. Nguyệt phun nước bọt rủa thầm. Hóa ra tưởng ai, Hoán diện nhân chết tiệt. Bực mình quê bớt, Nguyệt Chu Môi tự hỏi. Hoán diện nhân bình thường tung tăng giang hồ, chứ không nghe chuyện à chui nhủi trong hang động. Tình trạng vừa rồi rất bèo nhèo, nhưng chẳng phải tự nhiên. Ai có khả năng khiến hán diện nhân thành tàn phế đến mức này? Phế nhân ở thác tiền thúc là hoán diện nhân, không phải liệt thần. Vậy rốt cuộc, liệt thần là hạng người gì? Ở phương trời nào? Hồ Thành Liệt đi ngược về hướng thác tiền thúc không xa, có hẻm núi ngoằn ngoèo, mỏm đá trèo leo, vực sâu thăm thẳm. Tưởng Y Vệ biết không thể một thắng một với Vạn Độc Vương, quyết định dùng Đông Tử và Lưu Đồng Trùng làm con tin, hòng xô Vạn Độc Vương xuống bờ vực. Hắn treo Đồng Tử và Lưu Đồng Trùng lủng lẳng ở mép vực, chỉ với một sợi thừng mảnh khảnh, rồi đứng gần đó chờ đợi. Quả nhiên, Vạn Độc Vương nhận được chiến thư của Tưởng Y Vệ. Y hẹn đúng ngày giờ địa điểm có mặt, nhận diện hầm hầm, từ xa đã vận phong vũ công biến cây gậy thành băng kiếm, vừa giáp mặt đã bắt đầu xuất chiêu, không cần nhiều lời. Tưởng Y Vệ tiếp chiến, vũ khí của hai người giao nhau đánh xẻng. Cũng cùng lúc, tiếng phụt của dây thừng trói Đồng Tử và Lưu Đồng Trùng, khiến Vạn Độc Vương lạnh người. Sợi thừng dưới sức nặng của Đồng Tử và Lưu Đồng Trùng giãn hết sức, rồi đứt phụt thả rơi cả hai. Đồng Tử chụp lấy mỏm đá, tay kia nắm lấy tay Lưu Đồng Trùng đang lủng lẳng bên dưới. Nặng quá! Đồng Tử la to. Lưu Đồng Trùng ít thịt nhưng xương to, cân nặng phân bố chiều cao. Khi một tay nắm hắn giữ khỏi vực thẳm, mới thấy hắn nặng thượng thừa. Lưu Đồng Trùng lại ngọ nguậy chân tay, lủng lẳng vừa nhìn nghiêng vừa nhìn ngửa xuống vực, khiến một tay giữ hắn khó khăn bội phần. Đồng Tử bặm môi, không thể buông ra để hắn rơi. Đồng Trùng, đừng sợ, đã có tỷ tỷ. Đồng Tử khó khăn lắm để trấn an, lời nói không rõ có thực hiện được không. Lưu Đồng Trùng đồng đưa dưới mép vực, nhìn lên cảm kích. Đồng Tử tỷ, tỷ không cần giữ đệ, để đệ rơi cũng không sao mà. Giờ này mà còn nói những lời như thế được. Hiển nhiên Đồng Tử không thể để Lưu Đồng Trùng rơi xuống tàn xác. Tay Đồng Tử bắt đầu run lẩy bẩy dưới sức nặng cả hai, và mỏm đá nàng bấu víu vào sắc nhọn, đứt tay chảy máu nhỏ thành dòng. Hiện trạng y như Tưởng Y Vệ toàn tính. Vạn Độc Vương không nỡ để Đồng Tử rơi xuống vực, nên phi thân đến bờ vực giải vây cho Đồng Tử. Tưởng Y Vệ lợi dụng thời cơ, tung nhiều chiêu tấn công. Vạn Độc Vương một tay tạo kết giới tuyết đỡ chiều, một tay nắm lấy tay Đồng Tử, kéo cả hai lên khỏi bờ đá. Đồng Tử như vớ được vàng, nắm chặt tay Vạn Độc Vương bỏ lên an toàn. Bỗng thấy bên tay kia nhẹ hẫng, Lưu Đồng Trùng đã tuột khỏi tay nàng. May thay Vạn Độc Vương đã chồm người xuống vực, giữ được tay Lưu Đồng Trùng giữa chừng không. Bốn mắt giáp nhau, Lưu Đồng Trùng nửa ngạc nhiên nửa thú vị khi tỉnh định đưa tay cứu mạng giữa lúc chiến thương. Y như rằng vừa bận rộn Đồng Tử vừa cố kéo Lưu Đồng Trùng vụng về lồng cồm bỏ khỏi vực. Vạn Độc Vương bị một trường của Tưởng Y Vệ đánh thẳng vào người, bị trường pháp đẩy lùi vài bước, nhưng hắn không nào núng, vẫn công mở vòng kết giới rộng hơn, bao trọn cả ba. Vạn Độc Vương, Đồng Tử, Lưu Đồng Trùng ba người trình vinh trên mép đá. Tưởng Y Vệ từ phía sau thu hết công lực tấn công vũ bão. Trường pháp của hắn và vào vòng kết giới của Vạn Độc Vương tạo thành âm thanh loang xoạc. Tưởng Y Vệ chỉ cần Vạn Độc Vương bận tay với hai người, muốn đẩy cả ba khỏi bờ vực. Tuyết đen gào rú xung quanh bốn người. Sở trường của Vạn Độc Vương là độc chất, độc thủ, kiếm pháp và trường pháp. Hạt tuyết thật ra chỉ là trang trí ngoại thân. Hạt tuyết tạo thành từ linh lực của Phong Vũ Châu tỏa ra khỏi người hắn, gặp chất động, biến thành màu đen. Thực chất không có công dụng gì. Nếu không muốn nói là đôi khi còn tố cáo tình trạng thể chất của hắn. Khi Vạn Độc Vương khoe khoắn vui vẻ, thể chất cường tráng, nguyên khí của hắn chân sát khí của ngọc, hạt tuyết ít hẳn. Khi tâm tư rối loạn, mệt mỏi hay bị thương, nguyên khí cơ thể giảm sút, khó chấn hàn khí của Phong Vũ Châu. Ngọc khí mạnh hơn khiến tuyết tạo ra càng nhiều. Càng chiến đấu với Tưởng Y Vệ, vừa phải bảo vệ Đồng Tử lẫn Lưu Đồng Trùng, công lực của hắn suy giảm, hắc tuyết phòng càng tung bay dày đặc. Đồng Tử và Tưởng Y Vệ chỉ nhìn số tuyết quần vũ xung quanh, cũng đủ đoán tình hình bất lợi cho Vạn Độc Vương. Từng y vệ hơi đắc ý, nhưng chưa dám mừng thầm, vì vẫn còn khoảng cách rất lớn giữa Vạn Độc Vương gay gò chống trả, và chuyện có thể hạ gục hắn. Đúng lúc gay cấn, lại thêm một người xuất hiện. Người này đứng quan sát nãy giờ, nhưng không ra tay. Đứng đã lâu, không ai chú ý bởi màn tuyết đen trong không trung che mất. Tuyết đen một lúc một giây, che mất tầm nhìn, nên đứng lâu chút nữa sẽ không còn ai hay. Nam tử đành ra tay lộ diện. Đằng hắng một tiếng gây chú ý, hắn vận công nổi gió cắt không trung, đẩy hạt tuyết đen làm đôi, trừ một khoảng giữa trống để hắn ở giữa tiến bước đầy kịch tính. Quả nhiên mọi người tạm dừng tay, đồng loạt ngoảnh nhìn xem cao nhân từ đâu xuất hiện đang vận phòng xé tuyết. Đồng tử thấy bộ dạng nam tử mới đến mở cửa trong bụng. Lưu Đồng Trung cũng nở nụ cười. Nam thanh niên rong ròng cao, trẻ tuổi hơi gầy, tóc mái dài quá mắt, trang phục quấn nhiều vòng da quanh ngực và hai tay. Nhìn từ xa không thể thấy nốt ruồi ở dưới mắt, nhưng đồng tử biết đôi mắt hắn có ánh cười vì nốt ruồi tô điểm mỗi cái nhìn. Có cao nhân phụ trợ rồi, đồng tử thở phào. Lý Minh Lâm, đồng tử ra vàng thành tiếng. Không phải người này là Lý Minh Lâm hay sao? Lần trước hắn đã cứu đồng tử và Lưu Đồng Trung ở thác Tiền Thúc. Theo đồng tử đoán, người này chính là Liệt Thần. Lý Minh Lâm lần trước cứu mạng cả hai, lại cử mang để hai người ngủ lại trong hang động. Lý Minh Lâm tính tình hoạt bát vui vẻ, với cả đồng tử và Tuyết Hòa Phi Vũ. Công lực của hắn lại cực kỳ cao cường. Đồng tử đã chứng mắt, nhìn thấy hắn tạo phòng cầu lực có thể đánh tan sỏi đá thành cát bụi, và tận mắt nhìn thấy thập bát dị nhân cao thủ Hoán Diện Nhân đèo nhèo trong tay hắn. Có Liệt Thần Lý Minh Lâm giúp Vạn Độc Vương, không lo rồi. Tưởng y vệ hơi khựng người, không rõ nam nhân mới xuất hiện có mục đích gì, tài năng ra sao. Nhưng thừa cơ Vạn Độc Vương đang suy sụp, muốn thừa thắng sồng lên nên làm lơ tiếp tục hướng trường pháp về phía Vạn Độc Vương, đồng tử và Lưu Đồng Trung. Đồng tử hét lên. Lý Minh Lâm đại hiệp, cứu! Lý Minh Lâm không chờ mà vẫn công ngay, hai tay dụng phong tạo thành cầu lực. Trước đó, đồng tử chỉ thấy phòng cầu lực nhỏ do hắn chỉ đùa chơi. Lần này giao đấu gầy gò, cầu lực của hắn to và cuốn gió ầm ầm. Xung quanh Lý Minh Lâm vòng xoáy bụi cát bay mù mịt, cầu lực to như kết giới đủ bao bọc cả người hắn. Ầm một cái, cầu lực hóa thành đại bác, xe gió cát, phóng ào ào đến mục tiêu. Mục tiêu lạ thay là Vạn Độc Vương. Phòng cầu lực của Lý Minh Lâm xé kết giới tuyết của Vạn Độc Vương thành nửa. Phòng cầu lực cũng bị kết giới và đập vỡ tan, chỉ còn một đàn lực sắc nhọn như gươm xuyên thoáng qua người Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương nghe đồng tử gọi tên Lý Minh Lâm, nghĩ là bạn không phải thù nên không đỡ. Nhìn cách vài hắn chuyển động có thể đoán, phòng cầu lực gây ít nhiều nội thương. Vài giọt máu từ mặt nạ rơi xuống, Vạn Độc Vương nhanh tay chụp lấy để giọt máu không chạm vào da đồng tử. Góc mắt hắn hằn vết máu. Nội công của Lý Minh Lâm cao hơn Tưởng y vệ một bậc, dồn lại hai người cùng tấn công hắn, bên dưới lại có đồng tử và Lưu Đồng Trung. Tình hình càng lúc càng xấu đi. Vạn Độc Vương vận công thành kết giới thứ hai ngay lập tức, vừa lúc chắn được một loạt đòn tấn công của Tưởng y vệ. Tưởng y vệ không rõ người vừa đến là ai, nhưng kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu của hắn. Tưởng y vệ thư thái hơn hẳn, gió đang thổi theo chiều diều của hắn đây. Lý Minh Lâm nhếch miệng cười, vận phong cầu lực thứ hai. Đồng tử vẫn không hết bàng hoàng. Khi nãy phong cầu lực của Lý Minh Lâm đi xuyên qua kết giới, chỉ tấn công Vạn Độc Vương, không đụng đến nàng và Lưu Đồng Trung. Nhưng tại sao Liệt Thần lại... Không phải Lý Minh Lâm đã từng kết bạn với đồng tử và Tuyết Hòa Phi Vũ hay sao? Không lẽ Lý Minh Lâm có ân oán gì với Vạn Độc Vương? Vạn Độc Vương bước vào cái bẫy của Tưởng y vệ, một mình quyết đấu với Tưởng y vệ, vừa bảo vệ đồng tử lẫn ngoại đệ, Lưu Đồng Trung đã mệt. Tình hình rất gay cấn. Này lại thêm một nhân vật mới xuất hiện đồng loạt tấn công. Vạn Độc Vương bình sinh đã nhiều tử thù, nên có ngày này cũng không có gì lạ. Chỉ không hiểu tiểu tử này ở đâu ra và công lực môn phái gì lợi hại như thế. Phòng cầu lực nhìn không quá áp đảo, nhưng bền chắc khác thường. Nguy hiểm ở chỗ, nhìn một, nhưng lực công phá 10. Vạn Độc Vương không thể chủ quan như trước được. Lần thứ hai, phòng cầu lực lăn tới. Vạn Độc Vương không phản ứng, kiên nhẫn đợi, đến khi phòng cầu lực đến sát gần kết giới, hắn mới đột ngột xoay kiếm đâm thủng phòng cầu lực. Phòng lực tan biến, nhưng kết giới của Vạn Độc Vương cũng vì thế mà một phút biến mất. Tưởng Y Vệ không bỏ cơ hội từ trên cao phóng trường rào rào xuống ba người. Lý Minh Lâm cũng đúng lúc cùng tấn công. Thế nhưng trường pháp Tưởng Y Vệ và công lực của Lý Minh Lâm trung hòa nhau, tỏa tán ra tứ phía, đủ kịp cho kết giới của Vạn Độc Vương mở rộng che chắn ba người. Vạn Độc Vương vẫn quỳ gối, dùng thân che cho Đông Tử và Lưu Đồng Trung. Đôi vai rộng giang ra, hai tay giữ vòng kết giới. Lần này, Vạn Độc Vương dụng công gấp đôi, càng cầu tuyết rộng hơn. Vạn Độc Vương hơi lo lắng, vì hắn không thể vừa tấn công, vừa bảo vệ khu vực đủ rộng cho ba người khỏi Tướng Y Vệ lờn vờn bên trên, và Lý Minh Lâm liên tục lăn phòng cầu lực vào hắn. Ba người lại đang ở mép vực trèo leo. Nếu chỉ mình Vạn Độc Vương rơi xuống, có lẽ còn toàn mạng. Nhưng nếu cả ba người cùng rơi xuống, Vạn Độc Vương không thể vừa giữ mạng, vừa cứu Đông Tử và Lưu Đồng Trung. Không ổn, phải tìm kẽ hở để phi thân ra khỏi trọng điểm này. Tưởng Y Vệ không phải là đối thủ quá đáng ngại. Vạn Độc Vương đã giao chiến với hắn từ trước và lưng chừng ước lượng được chiêu thức, cấp độ của nhau. Lý Minh Lâm mới hơi phiền hà vì không rõ dưới bàn tay hắn còn chiêu thức gì. Thêm vào đó vì thương tích, máu của Vạn Độc Vương liên tục nhiễu ra khỏi mặt nạ. Hắn lo chừng sẽ rơi trúng đầu độc, Đông Tử. Vạn Độc Vương phân tán tư tưởng cả ba nơi. Bên trên, Tưởng Y Vệ vẫn kiên trì tung trường, và trong góc mắt, Lý Minh Lâm lượn lờ qua lại, im lặng quan sát và suy tính gì đấy. Vạn Độc Vương dự tính nguy hiểm nhất, có lẽ là nhân vật mới đến này, Lý Minh Lâm. Nếu hắn quả thật là thập bát dị nhân liệt thần, tình hình không khả quan. Người trong giang hồ được sát nhập thập bát dị nhân vì một hoặc hai khả năng sau đây. Nếu không lấy danh xưng do tài năng khác biệt, chẳng hạn hoán dị nhân với khả năng đổi mặt, hay chiêm tinh dị thánh với biệt tài bói toán. Những người còn lại, đa phần được đặt biệt danh vì võ công hoặc công lực bứt phá. Nếu Vạn Độc Vương nhớ không lầm, danh tiếng của liệt thần gắn liền với nội lực. Chuyện đồn rằng liệt thần xưng bá võ lâm với tên gọi Thanh Liệt Thần hay Lẫm Liệt Thần gì đấy. Chữ liệt nghĩa là da rét cằm cằm, hay là liệt trong mặt hồ trong vắt phản chiếu mây trời. Thế nhưng hắn chưa bao giờ giao du, xuất thần lộ diện, và nếu có đả chiến, hình như cũng hoàn toàn dụng công lực, chưa từng nhấc tay chân. Thập bát dị nhân đa phần đều có chiêu thức rất hữu quan đẹp mắt, như nguyệt vận thủy hóa rồng, Vạn Độc Vương đánh bằng băng kiếm và tuyết đen về quanh người. Thế nên liệt thần chỉ đứng ngồi như tượng, không thể động chân tay, tính ra cũng không được mắt lắm. Lâu ngày liệt thần bị chọc là liệt trong yếu ớt tê liệt. Yếu ớt tê liệt hay lẫm liệt, đằng đằng liệt thần vẫn là thập bát dị nhân, không thể sơ hở được. Tưởng Y Vệ vẫn phi thần và tấn công như vần vũ bên trên, nhưng Vạn Độc Vương do ánh mắt theo từng bước chân của Lý Minh Lâm không rời. Bên dưới, Đồng Tử co người, lo lắng ôm lấy Lưu Đồng Trung, hòng giúp hắn tránh những đạn lạc. Không biết Vạn Độc Vương sẽ chống cự được bao lâu trước những đòn tấn công như vũ bão của cả hai cao thủ, Tưởng Y Vệ và Lý Minh Lâm. Đồng Tử cũng không biết phải làm thế nào để tránh sang bên, hòng giành tay cho Vạn Độc Vương. Nếu liệt thần chỉ tập trung tấn công Vạn Độc Vương, hay Đồng Tử và Lưu Đồng Trung liều mạng chạy trốn một phen, giải bớt gánh nặng cho Vạn Độc Vương. Đồng Trung, nghe tỉ tỉ. Đồng Tử nói, mắt vẫn không nhìn hắn, mà dõi theo Lý Minh Lâm và Tưởng Y Vệ. Đồng Trung, Lý Minh Lâm không tấn công tỉ và đệ. Hay tỉ đến ba, đệ nắm thật chặt tay tỉ, rồi mình chạy ra khỏi quỹ đạo này. Không nghe Lưu Đồng Trùng trả lời, Đồng Tử hỏi lại lần nữa. Có được không? Lưu Đồng Trùng vẫn nhìn Đồng Tử im lặng, nét mặt suy tính đăm chiêu. Đồng Tử đoán hắn đang sợ quá nên trấn an. Không sao, tỷ sẽ bảo vệ đệ. Một tia nội lực xuyên qua màn cầu tuyết đen của Vạn Độc Vương, phớt quả má của Đồng Tử và theo quỹ đạo sượt quả má của Lưu Đồng Trùng, cắt một lần dì máu. Lưu Đồng Trùng đưa tay ôm má, mắt sáng quắc, kêu một tiếng, rõ đau. kết giới của Vạn Độc Vương bắt đầu bị xé rách. Hắn run tay vẫn không chống đỡ, tuyết đen càng tung mù mịt. Nãy giờ ngồi yên đã lâu, thấy lượng tuyết trong không gian, và khi bị tiền nội lực cắt qua má, Đồng Trùng cũng hiểu đã đến lúc Vạn Độc Vương bắt đầu yếu đi. Lưu Đồng Trùng cau mày nhổ người dậy. Đồng Tử tưởng hắn sợ quá muốn bán mạng chạy trốn, nằm hắn kéo xuống trở lại. Chưa kịp đã thấy Lưu Đồng Trùng vòng tay ôm eo nàng, kéo nàng vào người hắn. Lưu Đồng Trùng ngồi bật dậy, đặt tay còn lại lên ngực Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương ngạc nhiên hướng mắt nhìn bàn tay Lưu Đồng Trùng, rồi nhìn hắn dò hỏi. Thần thái thong dong ngày thường của Lưu Đồng Trùng đã biến mất. Nhận thấy sát khí thoáng qua trong mắt Lưu Đồng Trùng, Vạn Độc Vương kịp hiểu đã quá muộn. Một luồng sáng bạc như lưỡi dao từ bàn tay Lưu Đồng Trùng đang đặt trên ngực hắn sáng bừng lên, xuyên qua người Vạn Độc Vương, cắt đôi kết giới phía sau. Ngay cả vừa rồi, cú phòng lực công của Lý Minh Lâm như triệu ngưu xà phóng qua vẫn không thể sánh bằng trường pháp này. Luồng công lực xuất thần này mãnh liệt, Vạn Độc Vương chưa từng nếm trải, và trong cự ly quá gần khiến hắn nhận chọn một trường không kịp phản ứng. Vạn Độc Vương kêu hự lên một tiếng, kịp cảm nhận nguyên khí của hắn bị xé toạc và cảm giác Lâm Trùng xâm lấn. Trường pháp vừa rồi tung hắn lên không trung như một cánh hòa tuyết. Tuyết cầu kết giới vỡ vụn thành cơn bão tuyết đen mịt không gian. Lưu Đồng Trùng ôm Đồng Tử phi thân lên cao. Xung quanh hắn, một bức tường công lực dựng lên, không cho những cánh hòa tuyết, máu của Vạn Độc Vương hay đá cuội chạm vào hai người. Đồng Tử tưởng như mình đang mơ, dụi dụi mắt nhìn mấy lần vẫn không tỉnh. Đưa tay chạm vào tường công lực, cảm giác bị giật bắn người mới biết, không phải chiêm bao. Bức tường công lực này từng dựng giữa nàng và tường y vệ. Trường pháp vừa rồi từ tay Lưu Đồng Trùng đâm xuyên qua người Vạn Độc Vương cũng không lạ. Đồng Tử biết trường pháp đó rất rõ. 3 năm vừa qua, ngày ngày nàng nghiên cứu tìm tòi. 3 năm vừa qua, hàng chục nữ sinh lưu ở Bảo Tiêu võ đường sáng chiều luyện tập. Hơn nửa năm qua, hào tiểu đệ Lưu Đồng Trùng ngày ngày làm mẫu dạy cho mọi người. Trường pháp Lưu Đồng Trùng vừa tấn công Vạn Độc Vương không gì khác lạ, mà chính là Nhật Minh Quang Trường. Có khó tin chăng, ở chỗ trường pháp được đánh bằng một nội lực cao hàng trăm lần Đông Tử bình thường, gọi là cá chép hóa rồng. Đưa động tác bình sinh như chỉ múa hát dưỡng sinh tưởng chừng vô dụng, thành một trường khiến đỉnh đỉnh đại cao thủ Vạn Độc Vương bất gì bất động. Đồng Tử lắp bắp. Phong ca. Đồng Tử không tin vào mắt mình. Vạn Độc Vương như đang đóng băng trong không gian, xung quanh bụi tuyết đen vây quanh. Một đường nứt đánh rắc và mặt nạ của hắn vỡ làm nhiều mảnh bay khắp hướng, để lại bên dưới gương mặt Vạn Độc Vương với ánh mắt cũng trần trối sững sờ. Máu từ miệng, mũi và mắt hắn lan ra không gian như treo trong chân không. Từ lúc đó, mọi thứ xung quanh Đồng Tử như chậm hẳn đi. Mỗi chớp mắt như kéo dài hàng vạn năm. Vạn Độc Vương không động đậy, tay chân giằng rộng bất động, từ từ rơi xuống. Công lực của hắn hoàn toàn vô hiệu. Đồng Tử vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Ánh mắt Vạn Độc Vương cũng nói lên sự bàng hoàng tương tự. Bị tường y vệ và Lý Minh Lâm phân tán tập trung trên đầu, Vạn Độc Vương không hề chú ý Lưu Đồng Trùng. Đứa tiểu đệ yếu đuối đột nhiên lấy đâu ra công lực mãnh liệt đến mức có thể một phát đả thương hắn không động đậy được. Thêm vào đó, loại trường pháp kỳ dị Lưu Đồng Trùng vừa đánh xuyên qua người Vạn Độc Vương. Cảm giác rất kỳ lạ, như có bàn tay nắm lấy tim Vạn Độc Vương, rút thẳng ra ngoài. Vạn Độc Vương run môi bắt nhịp thở, từ trên môi dưới máu của hắn, một tia sáng trôi theo ra ngoài. Những mạch máu trên cơ thể Vạn Độc Vương bắt đầu phát sáng theo. Cơn đau như xé cơ thể làm nhiều mảnh, như toàn bộ mạch máu của hắn bị ai nắm lấy kéo ra ngoài. Vạn Độc Vương nhăn mặt không kêu lên thành tiếng vì đau tột độ. Máu từ miệng, mũi, mắt chảy ra xối xả. Đôi mắt hắn ánh lên tia bạc. Tia bạc này kết nối với toàn bộ những tia sáng khắp người hắn, rồi vụt một cái. Những mạch sáng này tụ thành một cầu bạc, tách lìa khỏi cơ thể Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương nhìn cầu bạc, đã hiểu chuyện gì đang xảy ra cho mình. Dõi mắt nhìn Đồng Tử như vĩnh biệt, rồi ánh nhìn lạc giữa không trung. Cầu bạc tách rời, màu bạc trong đôi mắt hắn cũng biến mất. Đồng tử hắn thất thần và một bóng đêm bao trùm đôi mắt hắn. Đôi mắt Vạn Độc Vương khi thường lúc nào cũng có ánh bạc, nhưng có ánh đèn phía sau mắt hắn. Lúc này, ánh đèn vụt tắt, màu bạc trôi đi. Sinh lực trong đôi mắt cũng như trong cả người hắn cũng theo chân tắt ngúm. Chỉ còn lại cái nhìn trống rỗng, rồi nhường chân cho bóng tối xâm chiếm. Tuyết đèn cuồng vũ như con đại bàng bị thương, vùng vẫy chào cánh. Vạn Độc Vương rơi tự do từ trên cao xuống vực thẳm, xuyên mặt đêm mây mất tăm tích, để lại phía sau một cầu bạc trôi lơ lửng giữa không trung. Tuyết đèn đang tung bay nổ một tiếng lớn, đột ngột tan biến hết. Đồng tử vươn người với theo Vạn Độc Vương mất hút dưới vực và hét lên tên chàng trong tuyệt vọng. Phong ca! Phong ca! Phong ca! Lưu Đồng Trùng tay vẫn giữ chặt eo nàng, phi thần lên ánh bạc mà Vạn Độc Vương để lại phía sau. Đồng tử định thần, nhìn ra, đó là một hạt ngọc màu đen sáng lóng lánh. Hạt ngọc nhỏ bé trôi lững lờ, xung quanh có một cầu linh khí giữ hạt ngọc trong thế xoay tròn. Linh khí ngọc sáng rực xung quanh một nhân trung như quần phong mưa vũ. Phòng Vũ Châu. Những người bên dưới cũng cất tiếng cùng một lúc. Tưởng Y Vệ há hốc mồm lập lại. Phòng Vũ Châu của Bắc Phong Đại Độc. Lướt sang người thanh niên cao ròng ròng tóc dài đang ôm eo Đông Tử đạp gió lơ lửng trong không trung, không tin vào mắt mình. Có phải đó là thanh niên hắn bắt cóc mấy ngày qua? Cùng một gã thanh niên yếu đuối, cầu chức công lực, hắn ăn hiếp bên bờ hồ Thanh Liệt. Gã nhóc tên Lưu gì gì? Lưu Đông Trung tiểu tử, vừa một trưởng đoạt ngọc. Tưởng Y Vệ không lầm. Quả thật vừa rồi, Tuyết Hòa Phi Vũ Lưu Đông Trung vừa dùng công lực tước hạt Phòng Vũ Châu khỏi người Vạn Độc Vương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết tập 5 của Liệt Thần. Nếu các bạn yêu thích chuyện, đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhắn tin cảm xúc khi nghe chuyện cho Vivi được biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.